Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, địa quật thế giới. Kia là một cái thật lớn mặt kính, không gian như là sóng nước nổi lên từng cơn sóng gợn. Đám võ giả xuyên qua cái kia mặt kính, thân ảnh biến mất theo, Lý Vĩ Phong theo sát phía sau. Cùng nhau vượt qua khối kia hiện động không gian mặt kính ở trong. Một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu, giống như là theo mặt nước vượt qua giới hạn, tiến vào dưới mặt nước, không gian chi lực, cảm nhận được bốn phía hư không loại kia đặc dính cảm giác. Trong lòng âm thầm trầm ngâm, trong khoảnh khắc, trời đất quay cuồng, Lý Vĩ Phong tùy theo xuất hiện tại một cái thật lớn ánh sáng trong thông đạo. Bốn phía đám võ giả, chính hướng phía thông đạo cửa ra vào tiến đến. Đi thôi, cái này nghe nói là từ cao phẩm võ giả thành lập mà lên năng lượng thông đạo. Ghé qua tại lưỡng giới bên trong, khi tất yếu có thể trực tiếp thông qua cưỡng ép đóng kín năng lượng thông đạo phương thức. Đem địa quật nhân loại tạm thời ngăn cản bên ngoài. Lý Vĩ Phong trong lòng run lên, bởi vì tinh thần lực cực kỳ nhạy cảm hắn, cảm thấy trong không khí tràn ngập một loại hạt năng lượng. Loại này hạt năng lượng, đối với tu luyện khí huyết lúc bổ sung thể nội tiêu hao có không ít tác dụng. Bởi vì địa quật thế giới giáng lâm, mang đến hạt năng lượng, từ đó mở ra khí huyết võ đạo à, Lý Vĩ Phong ở trong lòng âm thầm trầm ngâm. Thông qua tinh thần lực, tựa hồ có thể đem ngoại giới hạt năng lượng bắt được thể nội. Bất quá hắn cũng không có hành động mù quáng. Theo Trần Thúc có thể biết, cái thông đạo này đối với thế giới loài người mà nói, hiển nhiên là vô cùng trọng yếu. Nói không chừng thường ngày có cao phẩm võ giả tại trấn thủ, giám thị trong thông đạo hết thảy, để phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Nếu là mình có động tác gì gây nên cái gì ba động, đến lúc đó liền thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lối đi này cũng không tính dài, đại khái chỉ có khoảng mấy trăm mét khoảng cách. Lý Vĩ Phong hỗn tạp ở trong đám người, cùng sau lưng Trần Thúc, rất nhanh liền đi tới cuối cùng. Một vòng xoáy khổng lồ lối ra, một bước bước ra ngoài, oanh, chỉ một thoáng, thiên địa kịch biến, cái này một cái thế giới khác. Trên đỉnh so địa cầu mặt trời còn muốn lớn hơn mấy lần mặt trời treo cao cửu thiên. Tản ra vô cùng vô tận ánh sáng. Trọng lực so với địa cầu muốn hơi mạnh lên một điểm. Hơi khó chịu, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tới. Áp suất không khí lực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng trong không khí, tỏ khắp lấy ở khắp mọi nơi năng lượng hạt. Vừa mới đi vào thế giới này, liền cảm giác được đang tràn ngập hạt năng lượng phía dưới. Thể nội khí huyết cũng biến thành sinh động. Thế giới này phi thường thích hợp tu luyện. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chung quanh là một chỗ nghiêm mật phong tỏa quân doanh. Ba bước một chạm, năm bước một đồn. Chú đóng một bộ phân thân xuyên chế thức áo gai, cầm trong tay vũ khí lạnh, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Cửa ra vào địa phương, luôn luôn đề phòng xâm nghiêm, từ quân doanh ở trong đi ra, theo tầm mắt nới lỏng, ngay lập tức, phảng phất đi tới một cái mới cổ thế giới giao thế kỳ quái thành thị. Từng gian phòng ốc chỉnh tề đứng sừng sững ở hai bên đường phố. Tại xi măng không cách nào vận đến tình huống bên này dưới. Đại đa số kiến trúc là làm bằng gỗ tài liệu, mang theo một loại hiện đại cùng cổ đại kết hợp tập tục. Cũng chỉ có thành thị trung tâm Hoa Quốc tại dị giới trung tâm hành chính mới vận dụng một số người lực kiến tạo lên làm bằng đá phòng ốc. Mặt đất là một chút không biết tên đá xanh đầu lát thành phiến đá mặt đất. Phía trên hiện đầy rêu xanh, có một loại thời gian trôi qua vết tích. Dương mắt nhìn lên, nơi xa lấp kín cao lớn tường thành đem trọn tòa thành thị đều là bao vây lại. Bảo hộ ở bên trong, làm sao cảm giác giống như đi tới cổ đại đồng dạng. Trên đường phố người đến người đi, một chút trên đất trống. Quán nhỏ trực tiếp trên đường bày ra một chút hình thù kỳ quái đồ vật. Cùng người khác tiến hành giao dịch, mắt nhìn lấy thành nội bố cục, kiến trúc, người đi đường quần áo. Lý Vĩ Phong chỉ cảm thấy mình phảng phất về tới cổ đại. Nam Giang địa quật, mở cũng bất quá là gần nhất 10 năm. Trên mặt đất những này rêu xanh, những phòng ốc kia tường thành nhìn qua cũ nát. Chủ yếu là bởi vì địa quật thế giới khí hậu quá mức kỳ dị. Sinh vật cũng cùng địa cầu có khác biệt rất lớn, tạo thành ăn mòn kết quả. Hiện đại những cuộc sống kia công nghiệp vật dụng không có cách nào vận. Đến bên này, đây cũng là chỉ có thể tham chiếu cổ nhân cách sống. Nhiều nhất chỉ có thể làm ra một chút cải tiến. Cái này cũng bình thường. Nghe nói, các nhà khoa học nghiên cứu địa quật thế giới thời gian rất dài. Gần nhất đã có một chút tiến triển. Có lẽ ngày sau có thể tại địa quật bản thổ tiến hành công nghiệp hóa. Tiến hành một chút đại sinh sinh cũng không chừng. Trần Nam Chiêu không phải nói nhiều người, nhưng đã đem Lý Vĩ Phong dẫn tới nơi này, cũng chỉ có thể đủ hết sức giúp hắn quen thuộc địa quật thế giới hoàn cảnh. Võ giả, mặc dù là chống cự tại địa quật nhân loại tuyến đầu, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều có chiến tranh. Bình thường thời tiết, đại đa số võ giả đều sẽ cùng một chỗ tổ đội ra ngoài thăm dò tài nguyên, lấy tòa này khai thác thành làm trung tâm, phương viên 10 dặm phạm vi bên trong tương đối an toàn một chút. Bởi vì khai thác thành quan hệ ít có địa quật nhân loại tung tích. Nhưng ngoài 10 dặm, liền nguy hiểm trùng điệp, nhất là phía đông bên ngoài 30 dặm, có một tòa địa quật nhân loại thành lập thành, nơi đó đối với chúng ta mà nói là một chỗ cấm địa. Thập tử vô sinh, địa quật thế giới, tài nguyên tu luyện rất phong phú, nhất là một chút nguồn năng lượng mỏ, càng là vô cùng chân quý, nếu có thể ở ngoài thành hảo vận nhặt được một khối. Trên cơ bản đủ ngươi tu luyện tới nhất phẩm đỉnh phong. Để cho tiện quản lý, cũng vì tăng lên ra ngoài thăm dò chính thức võ giả sinh tồn dẫn đầu. Đồng thời phòng ngừa võ giả tại dã ngoại nội chiến chém giết. Ở bên này xã hội võ giả đều muốn đi quân đội nơi đó đăng ký, tổ kiến một đội ngũ, báo đoàn hành động. Nếu như là kẻ độc hành thì phải người bảo đảm. Nhưng phải nhớ kỹ, mặc dù chính phủ làm rất nhiều biện pháp, nhưng lòng người không lường được. Liền xem như có đủ loại quy định ước thúc, ra ngoài thời điểm cũng phải giữ lại nhất định cảnh giới tâm. Bởi vì ngươi một khi chết ở bên ngoài, vậy liền thật đã chết rồi. Chết ở bên ngoài, cũng sẽ không có người có thể tra được ngươi nguyên nhân cái chết. Ngoại thành, chung quy là một cái không cách nào chi địa. Trần Nam Chiêu một bên nói, một bên mang Lý Vĩ Phong đi vào trong thành trung tâm sự vật đại sảnh, cho Lý Vĩ Phong làm đảm bảo, đồng thời đem tên của hắn gia nhập vào một cái tên là Nam Hương đội mạo hiểm đội ngũ bên trong, làm nhân viên ngoài biên chế. Nam Hương đội mạo hiểm, kỳ thật liền cùng Đồng Hương sẽ kém không nhiều, đều là một chỗ ra võ giả. Tại chính phủ chủ đạo phía dưới ôm thành đoàn đối kháng địa quật nhân loại. Nghe Trần Thúc nói, phụ thân của hắn đã từng là Nam Hương đội mạo hiểm phó đội trưởng, mà Trần Nam Chiêu hiển nhiên cũng là cái này đội mạo hiểm ở trong nhân vật trọng yếu. Ngay tại đăng ký thời điểm, bỗng nhiên sau lưng truyền đến thanh âm vang dội, Hứa tướng quân, ánh mắt xoay qua chỗ khác. Nhưng thấy một cái sắc mặt nghiêm túc, khí chất già dặn, trên thân quân trang còn dính nhuộm cho bụi cùng vết máu. Phảng phất vừa mới trải qua một trận chiến đấu khốc liệt, trung niên tướng quân theo ngoài cửa đi tới. Bốn phía nhân viên chính phủ nhao nhao đứng ở hai bên cúi chào. Ánh mắt ở trong toát ra phát ra từ nội tâm sùng bái. Không cần làm những này hình thức, ta lần này tìm đến lão trung có chút việc. Các người vội vàng mình sự tình đi. Thanh âm hùng hồn bên trong tràn đầy một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Như sư tử ánh mắt ở đại sảnh liếc nhìn,